Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 21, Rokusiki tu hành. 1. Rừng rậm nguyên thủy ở chỗ sâu trong. Lả tả, rất nhiều dã thú bao vây rồi. Cô Lít thân ảnh không ngừng chớp động, đứng ở chỗ cao rách nhìn không chuyển mắt. Tuy là con mắt còn có chút theo không kịp cô Lin sử dụng Soru tốc độ di động, có thể Haki Ken Bunsoku vẫn là bắt được. Đối mặt rất nhiều hình thể đồ sộ gào thét không ngừng dã thú, cô Lin cũng là không có bất kỳ sợ hãi. Hắn khi thì dùng Soru, khi thì Gepo lăng không, khi thì Tekkai ngạnh kháng, Sigan cùng Rankiaku giao nhau mà công. Đây là một hồi Rokusiki biểu diễn tú. Ô ô, gào khóc, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lũ dã thú cuối cùng nhớ ra đã từng bị chi phối sợ hãi. Chính là chỗ này chút chết tiệt hắc y nhân. Tàn sát giết bọn họ quá nhiều đồng bào. Hanh, một đám bắt nạt kẻ yếu tên. Trở lại Rex trước người cô Lin vẫy vẫy tóc. Yêu nhã sửa sang lại cà vạt. Không nói ra được hăng hái, mặc dù có chút xấu hổ, có thể Rex vẫn là biểu hiện ra sùng bái. Thật là lợi hại, lão sư, đương nhiên, đây chính là hội tụ vô số các tiền bối kinh nghiệm mà ra đời cường đại thể thuật. Cô Lin tiếp nhận áo khoác sau đó phủ thêm. Tới trước học tập, Kami, a, tốt, Rex đảo qua chu vi. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt rừng rậm, ở bỏ lại rất nhiều thi thể sau, trở nên yên tĩnh, nghĩ đến trong một thời gian ngắn, những dã thú này là đánh chết, cũng sẽ không tới gần nơi này rồi. Kami, nguyên lý ngươi đã rất rõ ràng, lấy ngươi bây giờ điều kiện học được cũng không khó. Kế tiếp đối với ta công kích, hào hào cảm thụ thân thể ta biến hóa. Gật đầu, Rex cùng cô Lin đi tới chống đi trên mặt tuyết. Sau đó phát động công kích. Chính quyền, cô Lin hai vai vi vi bên trong khảm. Thân thể bộ vị như là hô hấp giống nhau hoàn thành áp xúc. Bên trái câu quyền, cô Lin vai phải tùy theo đong đưa. Phảng phất bị gió thổi đến giống như giấy. Theo quyền phong mà biến hình. Đá chéo, cô Lin eo chợt thu nhỏ lại mấy số. Biến thành eo thon nhỏ, đồng thời chân cùng cánh tay cùng nhau nghiêng. Cao đá, tổ hợp quyền, xoay người đá, roi chân, Rex tiếp nhị liên tam công kích tới. Cô Liễu ung dung thoải mái dùng Kami đưa hắn tất cả công kích né tránh. Haki Kenbunsoku đã có thần quan nhóm trình độ Rex, tỉnh táo đem cô Lin thân thể biến hóa từng cái ghi lại. Kami quả thực như tên. Tựa như không có trọng lượng trang giấy giống nhau phiêu hốt bất định. Khiến người ta ngay cả chạm đến cũng không thể. 10 ngày sau, bá bá bá, vẫn là mảnh nhỏ rừng rậm nguyên thủy. Chỉ bất quá công kích người đổi thành cô Lin. Ở cô Lin liên tiếp dưới sự công kích Rex. Còn lại là như 10 ngày trước cô Lin. Cả người mềm mại giống như một tờ giấy trắng. Mấy phút sau, cô Lin dừng lại đối với Rex công kích. Tốt, đã trải qua sơ bộ nắm giữ, tuy là thân thể chuyển hoán còn có chút cứng ngắc, nhiều huấn luyện là tốt rồi, tiến hành mục tiếp theo a. Là, tạ ơn lão sư, Rex nghiêm túc nói tạ ơn, bởi vì không có chọn môn học cái khác khóa nguyên nhân. Mấy ngày này đều là cô Lin đang bồi hắn luyện tập Kami kỹ xảo sử dụng. Kế tiếp là, Soru. Không, 36 giây. Ít nhất thải đạp mặt đất 10 lần ở trên, sinh ra sức bật mới có thể làm cho đại đa số người không phản ứng kịp. Kế tiếp ta sẽ lấy 5 giây một lần tần suất tới sử dụng Soru. Hào hào chú ý ta thải đạp lúc tần suất cùng bắp thịt động tác. Soru mặc dù là Rokusiki trung đơn giản nhất, có thể đồng dạng cũng là cần nhất hoa mất thì giờ đi tôi luyện. Đem quần vãn lên, cô Lin cũng không ngại lãnh, nghiêm túc căn dặn Rex. Là, lão sư, Rex đáp lại. Quả nhiên, Soru cũng không phải một mình hắn luyện chơi liền có thể thành công. Tuy là Luffy nhìn mấy lần liền học được rồi, có thể Red minh bạch, mình không phải là sinh vật đơn tế bào, làm không được như vậy thuần túy. 20 ngày sau, bá bá bá, dầm dầm dầm, hai cái di động với tốc độ cao lấy tàn ảnh, không ngừng trong rừng rậm đụng chạm, hoặc quyền, hoặc chân, hoặc trường, mỗi một lần, hai người đều là vừa chạm liền tách ra. Soru kéo dài khoảng cách, Soru rút ngắn khoảng cách, sau đó vỗ cứ như vậy tần suất không ngừng đối chiến. Tuyết trắng thế giới, trong lúc vô tình chậm rãi rút đi, tan rã, xuân vẻ xanh biếc, điểm một cái xuyết xuyết, xuất hiện ở trong rừng rậm nguyên thủy. Phanh, hảo tiểu tử, đã có thể ở trên kỹ xảo theo ta không phân cao thấp. Haki Kenbunsoku thật đúng là tiện lợi ni, đụng nhau một lần sau, cô Lin đình chỉ công kích, đều là lão sư ngươi dạy tốt. Greg cười nhức đầu, cô Lin Haki Kenbunsoku cũng không có thức tỉnh, tin cậy lấy Kami kích thích ra thân thể tiềm lực, cũng có thể làm được trụ cột ứng dụng, đó là đương nhiên, được rồi, chúng ta tới học tập, Rankiaku. Cô Lin cười trả lời. Là, lão sư, Greg trung khí 10 phần trả lời, không có phí công bạch đem mình làm, đồ ngốc. Mấy năm này duy trì liên tục không ngừng nỗ lực, làm cho hắn chỉ dùng một tháng là có thể sử dụng Rokushiki trong hai thức. Sở dĩ trước không học, Gepo, là bởi vì là Rokushiki trung khó khăn nhất, cũng thể lực tiêu hao lớn nhất. Gepo này đây Soru hoạt động phương thức. Trong khoảng thời gian ngắn thải đạp không khí thu được đẩy mạnh lực tới tiến hành phù không cùng. Di động với tốc độ cao, một thức này đối với trên chân võ thuật yêu cầu rất cao. Thể lực, sức bật, cùng với đối với khí lưu lý giải trình độ, Greg đã nắm giữ Kami, là lợi dụng đối thủ lúc công kích sinh ra khí lưu tới lẩn tránh. Có thể Gepo cũng là thải đạp không chỗ nào không có mặt, không khí. Hai người này một cái chủ động, một cái bị động, nhìn như nguyên lý không sai biệt lắm, kỳ thực chênh lệch rất lớn. Có thể, Rangiaku, bất đồng, nó là lợi dụng chân bắp thịt co rút lại, mở rộng tới chế tạo động năng, trong nháy mắt ra chân, đem chân phía trước không khí áp xúc, khiến cho biến thành chân không, vậy lợi hại chảm kích. Đây là đối với không khí chủ động ứng dụng. Học trước lời nói, kết hợp Kami bị động ứng dụng, học tập Gepo lúc sẽ ung dung rất nhiều. Đây chính là cô Lin dạy học phương thức, ở tận lực hợp lý, hữu hiệu an bài chung, tiến hành theo chất lượng. Học tập Rankiaku then chốt ở chỗ chân bắp thịt vận động cùng trong nháy mắt tối đại hóa sức bật. Ta sẽ đem bắp thịt biến hóa bằng chậm hình thức biểu hiện ra ngoài. Chuyên tâm trông thấy, cô Lin khẽ nâng rồi chân phải, gật đầu Greg con mắt trợn đến lớn nhất. Haki Kenbunsoku đồng thời nhận biết, xem, không tới chân mặt khác. Xôn xao, rầm rầm rầm, xôn xao, quá gần khoảng cách hạ, huyết dịch lưu động thanh âm, bắp thịt tùy theo sung huyết phồng lên cùng co rút lại. Cứ như vậy bị Greg sâu đậm khắc trong đầu. Khoảng cách định ra thời gian còn có 5 tháng. Phanh, hoàn thành khúc nhạc dạo động tác cô Lin. Trong nháy mắt đem chân dơ lên vẽ ra nửa cung tròn. Một đạo nguyệt nha hình trong suốt chảm kích bắn ra. Đem ở phạm vi công kích bên trong cây cối sạch sẽ gọn gàng chặt đứt. Đây là trụ cột nhất ứng dụng. Không chỉ là Rankiaku, cái khác Rokushiki cũng có kéo dài kỹ năng. Cần phải căn cứ một cái nhân tình huống hồ khai phát ra tới. Đây là ta Rankiaku loạn phong. Cô Lin đùi phải lại một lần nữa động. Bá, lúc này đây xuất hiện bán nguyệt chảm đánh sóng tựa như xốc xếch như gió. Chuyển bất quy tắc vận động phương thức đem bốn phía mặt đất. Cây cối hết thảy chém ra. Lợi hại, chính mắt thấy được Greg mục trừng khẩu ngốc. Cùng trong trí nhớ này khốc huyễn chiêu thức bất đồng, tự mình nhân chứng sau mới hiểu được loại này không lấy thẳng tắp vận động chảm kích sóng. Lực sát thương cường đại như thế nào? Được rồi, trở về chính đề, học trước thẳng tắp chạm kích Rangkyaku, chờ thuần thục nắm giữ về sau. Lo lắng nữa khác, lộ một tay Colin đem Rex tâm tư kéo về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.